Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 51, Đạo Tâm Cùng Chỗ Tốt. Cửu Thúc không có trực tiếp về Hoàng Thịnh vấn đề này. Ngược lại hỏi Hoàng Thịnh, A Thịnh, ngươi tu luyện là vì cái gì? Trừ bạo an dân, chính tà vật lộn. Hoàng Thịnh không cần suy nghĩ liền há mồm nói. Thật sao? Cửu Thúc nghe câu trả lời này, cười như không cười nhìn xem Hoàng Thịnh, liền ngay cả không nói lời nào Giá Cô, cũng không nhịn được cười, nhìn xem Hoàng Thịnh nói. Được A Thịnh, tại trước mặt chúng ta còn giả vờ giả vịt, nhìn ngươi thế nào cũng không giống loại người này. Hoàng Thịnh bị hai người bọn hắn nói chuyện, ngượng ngùng cười, không nói chuyện, nói thực ra, hắn tu luyện là vì cái gì đâu. Ngay từ đầu là nghĩ có sức tự vệ, về sau lại biến thành cái gì đâu. Là làm sằng làm bậy, vẫn là làm sằng làm bậy, có lẽ đều có đi. Hoàng Thịnh đều phân biệt không được, thấy Hoàng Thịnh thật lâu không trả lời. Cửu Thúc thu hồi cười quái dị, sau đó nghiêm mặt nói. Đạo tâm, nói cho cùng chính là của ngươi một loại tín niệm, kiên định không thay đổi tín niệm. Chỉ có loại này kiên định không thay đổi tín niệm, mới có thể để cho tu đạo bên trong người thống hợp tam bảo. Đem thần hồn linh lực pháp toàn giao hội hỗn hợp thành một hạt kim đan. Cũng chỉ có loại này tín niệm, có thể để cho tu đạo bên trong người vượt qua mê thất chi kiếp. Nhận rõ chính mình, cho nên ta hiện tại hỏi ngươi. A Thịnh, ngươi tu luyện tới ngọn nguồn là vì cái gì? Cửu Thúc lại một lần nữa ngữ khí nặng nề mà hỏi Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh há mồm. Muốn nói cái gì? Lại phát hiện mình không biết muốn nói cái gì. Cửu Thúc trước mặt, Hoàng Thịnh lúc này nhưng lại không biết mình rốt cuộc là vì cái gì mà tu luyện. Trừ bảo an dân, lời nói này ra ngay cả Cửu Thúc Giá Cô đều không tin. Hoàng Thịnh những năm gần đây làm sự tình, trừ những cái kia vụng trộm làm, người khác còn không biết sự tình. Những chuyện khác, người khác đều không phải đồ đần, đều sẽ âm thầm nhìn ở trong mắt. Chỉ là không có quá mức khác người. Cửu Thúc Tứ Mục đạo trưởng cũng có thể lý giải, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Làm sằng làm bậy, làm sằng làm bậy. Hoàng Thịnh cảm thấy cũng không phải. Kia rốt cuộc là cái gì? Trong lúc nhất thời Hoàng Thịnh ngây dại, đợi tại nguyên chỗ sắc mặt biến đổi khó lường, không biết suy nghĩ cái gì. Cửu Thúc cùng Giá Cô hai người liếc nhìn nhau, đều an tĩnh không ra. Để Hoàng Thịnh một người mình lẳng lặng hồi tưởng, trong đại đường cũng chỉ nghe được kéo dài tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, Hoàng Thịnh từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Cửu Thúc nhìn qua hắn, hỏi, nghĩ đến tự mình tu luyện tín niệm sao? Biết mình đạo tâm sao? Hoàng Thịnh lắc đầu, bỗng nhiên một hồi, hắn mới hỏi, sư bá, vậy ngươi đạo tâm là cái gì? Nghe được Hoàng Thịnh vấn đề, Cửu Thúc trầm mặc rất lâu, mới nhẹ nhàng nói, thủ chính trừ tà. Hoàng Thịnh yên lặng thưởng thức mấy chữ này. Cửu Thúc, đây chính là sự kiên trì của ngươi. Đạo tâm của ngươi chỗ sao? Hoàng Thịnh cẩn thận hồi tưởng lại mấy năm qua này Cửu Thúc sở tác sở vi. Xác thực phát hiện Cửu Thúc một mực tại kiên trì đạo tâm của hắn, thủ chính trừ tà. Khả năng có đôi khi sẽ có chút xấu bụng. Có đôi khi sẽ có chút bao che khuyết điểm, nhưng là tại trái phải rõ ràng phía trên, hắn đều là thủ vững bản tâm, tựa như đối mặt quỷ tai họa kiện thời điểm, Cửu Thúc cũng không có bởi vì A Uy đã từng uy hiếp qua mình, mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tại Nhậm Gia Trấn thời điểm, cũng không có bởi vì Nhậm Thiên Đường cường hoành, mà lựa chọn tránh né, Long Gia Trấn đại soái trong phủ. Cửu Thúc cũng không có bởi vì Long đại soái thái độ ác liệt mà bỏ mặc, đương nhiên còn có Hoàng Thịnh nữ nhi trăm ngày bữa tiệc phát sinh sự tình. Nghĩ đến đây cái, Hoàng Thịnh ánh mắt liền bỗng nhiên trở nên yếu ớt, bởi vì lúc kia, bị âm khí ô nhiễm hắn đã là tà, sao? Cho nên trấn áp lại cũng không chút nào do dự, mà hoàn toàn không thấy trước đó Hoàng Thịnh cố gắng sao? Không biết qua bao lâu, đại đường bên ngoài truyền đến hai người nam âm thanh tiếng ồn ào. Thanh âm từ xa tới gần, không có mấy giây, liền đến đại đường cổng. Hoàng Thịnh trầm tư trạng thái cũng bị thanh âm này đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại đường cổng, chính là Cửu Thúc hai cái đồ đệ, Văn Tài cùng Thu Sinh. Nhìn thấy Hoàng Thịnh, Thu Sinh cùng Văn Tài đều rất kinh ngạc. Thu Sinh nói, A Thịnh ngươi chừng nào thì tới? Không đợi Hoàng Thịnh trả lời, sắc mặt trở nên không dễ nhìn Cửu Thúc liền trùng điệp hừ một chút. Mắng, ta bảo các ngươi hai cái ở bên ngoài nhìn xem đại môn. Các ngươi chạy đi đâu? Ngay cả người ta đến đây lúc nào cũng không biết. Lần này tới chính là A Thịnh còn tốt. Nếu là những người khác đâu? Bị Cửu Thúc một mắng, Văn Tài lập tức biện giải cho mình nói. Sư phó không trách ta, là sư huynh, hắn luôn mệt dã rời. Nhìn không bao lâu tìm cái địa phương đi ngủ, hai mắt biến thành màu đen. Sắc mặt trắng nhợt Thu Sinh không cam lòng yếu thế, cũng nói, ngươi không ngủ đồng dạng. Văn Tài phản bác, đều là ngươi truyền nhiễm. Ha ha, Thu Sinh cười lạnh, hai người đệ tử cãi nhau không ngừng, để Cửu Thúc sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn. Giá cô nhìn thấy bộ này tình hình, vội vàng ra hòa giải. Được rồi, tướng công, Thu Sinh cùng Văn Tài có thể là tối hôm qua ham chơi. Ban ngày buồn ngủ, bọn hắn vẫn còn con nít, giáo dục một chút liền tốt. Thu Sinh Văn Tài tại giá cô truy Cửu Thúc trong chiến dịch là phát huy ra tác dụng cực lớn. Về tình về lý giá cô đều sẽ giúp bọn hắn nói tốt. À, thật sao? Nghe được giá cô kiểu nói này, Cửu Thúc ánh mắt yếu ớt, nói một cách đầy ý vị sâu xa câu nói, liền không có ở vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Thu Sinh xem xét thừa cơ nói sang chuyện khác, hỏi, sư phó, các ngươi chuyện này nói thế nào? Sư bá các ngươi nói chuyện gì sự tình? Nghe nói như vậy Hoàng Thịnh kết hợp vừa rồi cái kia quỷ thần. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, cũng không phải cái đại sự gì. Địa phủ chuẩn bị thành lập một cái âm phủ ngân hàng. Trước mấy ngày thông cáo dương gian các đại môn phái, chuẩn bị tại dương gian các đại tu đạo trong môn phái thuê một cái ngân hàng chủ, trợ giúp âm phủ ấn chế giấy tiền vàng mà, thống nhất âm phủ các nơi hỗn loạn tiền âm phủ. Sau đó địa phủ chọn chúng ta. Cửu Thúc cố ý giả vờ bình tĩnh, tận lực hời hợt nói. Sư phó ngươi thật lợi hại, ta liền biết ngươi làm được. Thu Sinh cười to nói. Văn Tài cũng phụ họa. Đúng, có chuyện gì là chúng ta sư phó không giải quyết được sao? Bớt nịnh hót, Cửu Thúc lườm hắn nhóm một chút. Bất quá trong mắt vui sướng đều bị Hoàng Thịnh xem ở trong mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Việc này còn nhiều hơn uổng cho các ngươi sư mẫu. Chức vị này cạnh tranh rất kịch liệt. Các đại môn phái đều là nhìn chằm chằm. Nhất là các ngươi trưởng môn sư bá. Đối chức vị này càng là nhìn chằm chằm. Tại đạo môn bên trong ra gió đến nói hắn nhất định phải được. Nếu không phải là các ngươi sư mẫu thường xuyên xuất nhập âm phủ, cùng các đại quỷ sai lẫn vào quen mặt, trọng yếu nhất chính là phụ trách việc này quỷ thần chính là Mao Sơn đi âm một mạch tiền bối. Đúng là có hắn nói ngọt, ta mới có thể cầm tới chức vị này. Đương nhiên đến lúc đó một chút hiếu kính là không thiếu được. Cửu Thúc cầm giá cô tay, rất có vài phần khẳng khái nói. Giá cô cũng là hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc cùng giá cô hai người ôn nhu nhìn nhau. Hai người nhìn nhau rất lâu. Lâu đến bên cạnh Thu Sinh Văn Tài chịu không được, liên tục phát ra ho khan thanh âm. Đạo, sư phó, sư nương, như thế ôn nhu thời khắc, có phải là lưu tại đêm nay trên giường lại nói. Chấm ngoặc kép, giá cô bị lời này thẹn thùng cúi đầu xuống. Cửu Thúc thì là vừa bực mình vừa buồn cười chừng mắt nhìn Thu Sinh một chút. Thu Sinh cười đùa tí tửng mà nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc lắc đầu, lấy chính mình cái này tên dở hơi đệ tử thật sự là không có cách nào. Hoàng Thịnh ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, thầm nghĩ, nguyên lai Cửu Thúc là bởi vì giá cô mới đến âm phủ ngân hàng chủ chức vị. Bất quá vấn đề tới, vì cái gì chức vị này cần cạnh tranh? Có chỗ tốt sao? Hoàng Thịnh nghĩ như vậy, cũng liền trực tiếp hỏi, đúng nha, sư phó. Khi cái này ngân hàng chủ có chỗ tốt gì? Văn Tài cũng đi theo hỏi. Cửu Thúc nhịn không được cười lên. Nghiêm nghị giáo dục Hoàng Thịnh Văn Tài nói, người trẻ tuổi không cần suốt ngày liền nghĩ chỗ tốt thù lao. Muốn một chút tích cực phương diện đồ vật. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh Văn Tài thu sinh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc thanh âm đàm thoại âm càng nói càng thấp. Rốt cục Cửu Thúc nói, đương nhiên, một chút xíu vất vả phí cũng là có. Ta liền nói sao, không có chỗ tốt sự tình sư phó sẽ làm sao. Thu sinh cười đối bên cạnh Văn Tài Hoàng Thịnh đạo, quay đầu liền nhìn về phía Cửu Thúc kia cười lạnh mặt. Sư phó, ta nói là, đối quốc gia dân chúng hữu ích sự tình ngài cũng sẽ làm. Thu sinh vội vàng nịnh nọt cười, mất bò, mới lo làm chuồng. Cửu Thúc bất đắc dĩ chừng mình tên dở hơi đệ tử một chút. Giá cô lúc này ra nói chuyện, tốt, giúp âm phủ ấn tiền âm phủ khẳng định là có chỗ tốt. Chỗ tốt chính là, công đức, nghe được cái danh từ này Hoàng Thịnh mở to hai mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.